Chương 4. 1152 mưu tính. Chúng ta đơn đan sư chờ tới bây giờ, ngươi còn không nhanh đi thông báo cùng chúng ta ở chỗ này cây nấm cái gì, gã sai vật càng thêm không vui. Các ngươi ai vậy? Các ngươi có bái thiếp không? Có đều nói chúng ta thái tử phi gần đây không tiếp khách. Tiểu nha đầu nộ trừng hai con mắt, lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ. Đây chính là chúng ta mấy lần bà châu, đều tiếng tăm lừng lấy đơn đan sư, bao nhiêu người mong chờ cầu nhà chúng ta đan sư tới cửa đâu ngươi. Ngươi vợ y ma nàng tức giận đến xong có chút nghẹn lời. Đan y tô lại giật giật ống tay áo của nàng, xong tiểu nha đầu nói, tốt Mai Lan, chớ có cùng này tiểu ca xếp khí. Vị tiểu ca này, ngày hôm nay là có chuyện quan trọng tới cửa thấy các ngươi thái tử phi, mong rằng thông báo một tiếng. Gã sai vật nhìn nàng một chút, lắc lắc đầu nói, thái tử phi nói, gần đây không tiếp khách. Dứt lời, ba nhờ một tiếng liền đem đại môn kia cho khép lại. Hở Mai Lan khí gần chết, trong miệng không khỏi mắng, không thấy đại hộ nhân gia có phách lối như vậy. Gã sai vật tiểu thư ngươi nhìn hắn như thế, rõ ràng chính là mới tỉnh ngủ nhà ai. Gã sai vật ngủ đến trạng vạng tối mới đứng dậy a, còn dám đối với ngài như vậy thái độ bất tuân, vừa rồi liền nên để nô tỳ phiến hắn hai thai. Ánh sáng đan y tô thở dài, lắc lắc đầu nói, được rồi, đã thái tử phi không muốn gặp chúng ta cũng không cần tới cửa làm phiền. Mai Lan dậm chân, người nhà này thật sự là không có quy củ, khó trách trong nhà gã sai vật thành dáng vẻ như vậy. Hại tiểu thư tại mặt trời đã khuất chờ lâu như vậy, quả thực đáng chết. Tiểu thư ngươi liền không nên tới, đòi cái này hiểm nghi khí ta là nghĩ đến, thái tử điện hạ an nguy đáng lo, lúc này mới nghĩ đến để điểm thái tử phi đôi câu. Đan y dì tô than nhẹ một tiếng. Đào nguyên tinh bên trong, đào hoa tiên tôn chính mang theo nửa bầu rượu, ngồi tại trên một nhánh cây đung đưa, ánh mắt nhìn qua bên ngoài tất cả những thứ này. Ai, này hí như thế nào còn không có diễn xong, hắn thở dài, lại cho mình châm chén lĩnh rượu, thật đáng tiếc, nhà ta kiểu kiểu bế quan, không nhìn thấy nát như vậy hí. Cây nhỏ người đứng tại trên vai hắn, cơ hai cây chạc cây nói, tiên tôn, này có gì có thể tiếc, gã Chu Bạc chắc chắn sẽ không đối này hí cảm thấy hứng thú nha. Đào hoa tiên tôn trừng mắt nhìn, ống tay háo phất một cái, liền từ trên cây nhảy xuống, không nhìn đi nhìn một cái nhà ta kiểu kiểu tu luyện được như thế nào. Bên ngoài, Mai Lan vịn đàn y tô lên xe ngựa về sau, còn nhịn không được thì thầm hai câu, tiểu thư, chúng ta cái này hồi phủ a. Đàn y tô trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt lênh quang, lắc đầu nói, không, chúng ta bây giờ liền ra khỏi thành. Ra khỏi thành, nha hoàn Mai Lan giật mình kêu một tiếng. Ta liên đường phân cách trước mắt là một mảnh đỏ màu vàng biển cát, cao thấp cồn cát, chập trùng lên xuống nham thạch, liếc nhìn lại, vạn dặm hoang cát, đập vào mắt thời khắc, bao la lại hoang vu. Mặc Liên chuyến này, tổng cộng mang theo 6 vạn binh mã. Đại quân 2 ngày trước chính là ở đây đồn trú. Mới tới thời điểm, Mặc Liên nhìn thấy xám bãi thôn phong mạo lúc, cũng không khỏi sưng sờ một chút. Hắn nguyên vốn cho rằng đây chẳng qua là cái phổ phổ thông thông thôn trang nhỏ, lại không nghĩ rằng thôn trang này thế mà lương tựa hoang cắt vạn dặm. 2 ngày này hắn đi theo quân phó tam một đoàn người nghiên cứu một phen, mấy người đều có chút nghĩ không thông nguyên do. Nay vạn dặm hoang cắt đến cùng là từ đâu mà đến, nghe nói 1 tháng trước, nơi đây vẫn là tốt tốt. Xám bãi thôn cùng phụ cận mấy cái thôn xóm, tạo thành một cái thị trấn, tại 1 tháng trước một ngày, đồng thời gặp hoang cắt tập kích.